Gọn gàng thứ tự. Muốn gia đình vui vẻ phải sạch sẽ gọn gàng, có thứ tự lớp lang, phải ngay hàng mà thẳng lối, phải nhắm đường mà đúng lối. Việc gì mà phải vội gây bực bội cho nhau, cái gì lấy ở đâu trả ngay vào ở đó, trả liền vào ở đó. Dặn thì nghe cho rõ, việc nhỏ chẳng coi thường, luôn làm vì mà yêu thương, đó là đường hiếu thuận. Một gia đình hòa thuận, một gia đình yêu thương.